14 La Mã. Phẩm đón chào. Đón chào từ 1 đến 12. Như trên, đối với các pháp sau đây: đón chào, đón tiếp, tầm cầu, tầm cầu cùng khắp, tầm hỏi, cúng lễ, chiêu đãi, phùng vinh, tăng trưởng, châu báu, tích tập, quảng đại,